Xuân Nhật Yến, chương 34, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Lục Thất Tiểu Muội vừa nhìn thấy Lục Cảnh Hành ở Tây Viện Bạch Phủ, trong mắt Giang Huyền Cẩn khẽ động, cười nhẹ một tiếng ngự phong. Hắn nói, để hắn vào đi. Lục Cảnh Hành ngừng lại, đưa mắt nhìn thấy hắn ở cửa phòng, sắc mặt càng thêm khó coi. Đẩy ngự phong ra đi vào trong, không chút nghĩ ngợi gì đã nắm lấy vạt áo của Giang Huyền Cẩn ném. Binh, một tiếng ra ngoài cửa. Tại sao ngươi lại ở trong này? Đưa mắt nhìn vạt áo nhăn nhúm của mình, Giang Huyền Cẩn khẽ nhíu mày, chờ tay đánh tới ép hắn phải lùi lại hai bước, sau đó đưa tay gạt gạt những nếp nhăn trên áo. Lời này, nên để bản quân hỏi Lục trưởng quầy. Một nam tử khác họ, lúc nào cũng chạy tới khuê phòng của Bạch Châu Cơ là có ý gì? Mắt phượng híp lại, Lục Cảnh Hành cũng không có lòng dạ nào dây dưa với hắn, hừ lạnh một tiếng vòng qua Giang Huyền Cẩn, hắn đi về phía chiếc giường. Người trên giường nghiêng mặt nằm sấp, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra gương mặt trắng bệch cực kỳ giống với bộ dạng sau khi Đan Dương uống độc nằm nhoài trên giường nệm ở Phi Vân Cung. Lồng ngực căng thẳng, Lục Cảnh Hành đưa tay thăm dò hơi thở của nàng. Giang Huyền Cẩn đứng ngay phía sau hắn, nói, không cần thăm dò, nàng vẫn còn sống. Lục Cảnh Hành không để ý đến hắn, chờ ngón tay của mình cảm nhận được hơi thở của nàng mới thở phào một hơi. Hôm qua hắn nghe lời nàng đi nghị sự ở phủ của Hàn Tiêu, không biết nàng bị lỗi lớn như vậy. Vừa mới trở về đã nghe Nhãn Tuyến truyền lời, nói Bạch Tứ Tiểu Thư. Nguy hiểm một sớm một chiều, bấy giờ mới trèo tường qua Bạch Phủ. Nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy tuy vẫn còn sống, nhưng cũng thật là phạm vào tội không nhỏ. Đưa tay mở hộp nhỏ bằng gỗ lim ra, Lục Cảnh Hành cầm một viên dược nhỏ bên trong định đưa vào trong miệng Hoài Ngọc. Ngươi làm cái gì vậy? Giang Huyền Cẩn nhíu mày, ra tay cản hắn lại rất nhanh. Lục Cảnh Hành tức giận nói, còn có thể làm gì? Thuốc này lần trước ngươi đã thử qua, không nhận ra sao? Nói xong, Lục Cảnh Hành gạt tay hắn ra đưa thuốc vào miệng Hoài Ngọc, sau đó nhìn xung quanh, lại rót một chén trà cho nàng uống, động tác như nước chảy mây trôi, quen thuộc thân thiết giống như bạn thân đã nhiều năm. Là ai đánh nàng thành như vậy? Nhìn thấy nàng nuốt được thuốc xuống, cuối cùng Lục Cảnh Hành cũng quay đầu nhìn Giang Huyền Cẩn một cái, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Giang Huyền Cẩn nhìn chằm chằm người trên giường một lúc, thấy nàng sau khi uống thuốc không có phản ứng xấu gì, lại đưa tay kiểm tra mạch đập của nàng, lúc này mới mở miệng trả lời hắn. Chủ mẫu Bạch gia, Bạch phu nhân, Lục Cảnh Hành hơi ngạc nhiên, nữ nhi của dược thương Mạnh Hằng Viễn, chính thê của Bạch Đức Trọng, Bạch Mạnh Thị sao? Là bà ta, nhìn Lý Hoài Ngọc thương tích đầy mình, Lục Cảnh Hành nhíu mày. Tốt xấu gì cũng coi như là mẫu thân của Bạch Tứ Tiểu Thư, ra tay lại áp độc như vậy. Suy nghĩ một lúc hắn lại hỏi. Bạch Đức Trọng cũng không đòi lại công bằng thay Tứ Tiểu Thư sao? Dù sao cũng là người một nhà, Giang Huyền Cẩn thờ ơ nói. Trách mắng vài câu tát hai cái mà thôi, trừ chuyện đó ra còn có thể làm gì? Hành động hôm nay của Bạch Mạnh Thị có thể nói là hoang đường đến cực điểm, nhưng Bạch Đức Trọng cũng không phạt nặng gì, lúc người nhà Giang gia đi khỏi ông chẳng qua cũng chỉ là khiển trách để bà ta về phòng suy nghĩ, những cái khác cũng chưa nói. Lục Cảnh Hành thu lại chiết phiến, bang, một cái trừng mắt nói. Như vậy là quá không nói lý rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đường đường là Tử Dương Quân, đối mặt với chuyện bất công như vậy mà cứ để nó đến đâu thì đến sao? Suy cho cùng vẫn là chuyện nhà của Bạch gia. Giang Huyền Cẩn nói, bản quân cũng không thể thay Bạch ngự sử trách phạt phu nhân của ông ta được. Thật đúng là, loại sự tình này, người ngoài không thích hợp nhúng tay vào. Lục Cảnh Hành tức giận siết chặt chiếc quạt nhìn người trên giường, đột nhiên nhớ lại khi Đan Dương trưởng công chúa vẫn còn sống. Trưởng công chúa hành sự ngang ngược chuyên quyền, chỉ cần nàng nhận định là người xấu, bất kể là chuyện nhà của nhà ai hay đại nhân nào muốn thiên vị cho phu nhân, nhất định nàng sẽ tìm bằng được tội danh đem người đó tống vào đại lao, khiến người đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chấp pháp làm như vậy trước kia hắn vẫn âm thầm phê bình, dù sao vẫn cảm thấy không qua được đạo nghĩa. Nhưng hôm nay gặp chuyện như vậy, Lục Cảnh Hành cảm thấy cách làm của Đan Dương cũng khá hả giận, ít nhất cũng sẽ không để ác nhân Tiêu Dao vô sự. Người biết phụ thân của Bạch Mạnh Thị sao? Đang suy nghĩ Tử Dương Quân bên cạnh lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Lục Cảnh Hành hoàn hồn, tức giận nói. Mạnh Hằng Viễn tốt xấu gì cũng là đại thương nhân trong kinh, ta có thể không quen được sao? Nếu ta nhớ không nhầm, hình như tháng trước có người từng đến kinh thành cáo trạng người này. Giang Huyền Cẩn nói, nếu Lục trưởng quầy có thời gian, không ngại đi hỏi thăm một chút xem là ai tố cáo hắn cái gì, tại sao sau đó lại không có động tĩnh gì nữa. Nghe vậy, Lục Cảnh Hành ngẩn ra, nghe qua lời này, thế nào cũng giống như có ý muốn tìm phiền toái cho Mạnh gia. Nhưng nhìn người một thân chính trực trước mặt, hắn lắc đầu, lại cảm thấy không có khả năng. Ai cũng biết trước nay Từ Dương Quân không quản việc không đâu, sao có thể vì Bạch Châu Cơ chịu oan ức mà tìm phiền toái cho Mạnh gia chứ? Có lẽ là đúng lúc có dính dáng tới một vụ án khác thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, phải điều tra Mạnh Hằng Viễn, Lục Cảnh Hành vui lòng hỗ trợ gật đầu đồng ý, hai người trước nay không đội trời chung, lại vì Lý Hoài Ngọc đang hôn mê bất tỉnh trên giường kia mà ở chung hài hòa như vậy. Nhưng mà phần hài hòa này chỉ duy trì không đến nửa nén hương. Không phải ngươi nên đi rồi sao? Giang Huyền Cẩn nhìn hắn ngồi bên giường không có ý muốn di chuyển, hơi không vui. Lục Cảnh Hành tức giận nói. Ta cũng không phải vội vàng đi đầu thai, dù sao vẫn muốn chờ nàng ấy tỉnh lại nói vài câu với ta không được sao? Có cái gì để nói chứ? Ánh mắt Giang Huyền Cẩn u ám. Ngươi rất thân với nàng sao? Làm bằng hữu với nhau nhiều năm như vậy, khẳng định là thân hơn so với hung thủ giết người này rồi. Lục Cảnh Hành hừ lạnh, mở cây quạt ra che trước ngực, nhướng mày nhìn hắn. Thế nào, ngươi ghen tị sao? Vì sao ta phải ghen tị? Không ghen tị mà nói những lời chua chát như thế này làm gì? Lục Cảnh Hành cười nhạo, giống hệt lúc trước không thích ta thân thiết với Đan Dương. Ngày trước Đan Dương trưởng công chúa và hắn quân lấy nhau, Giang Huyền Cẩn cũng rất là không vui, còn sai người dán vài tờ cáo thị trước cửa hoàng cung, chỉ rõ. Lục Cảnh Hành và chó không được vào, mỗi lần đụng mặt ở trong cung cũng phải nghiêm mặt xem thường hắn vài câu. Thậm chí Lục Cảnh Hành còn nghi ngờ, người này có phải là có ý với Đan Dương hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón nhận ánh mắt ý vị sâu xa của người trước mặt, Giang Huyền Cẩn ngừng một lát, sau đó cười lạnh một tiếng. Vì sao lại không thích Lục Cảnh Hành thân thiết với Đan Dương? 10 năm trước hắn bị các lão thần trong triều đề cử làm thái phó lễ nghi của ấu đế và trưởng công chúa, dạy họ cách đi cách đứng cách ngồi, đúng sai liêm sỉ. Lý Hoài Lân còn xem như nghe lời, nhưng Đan Dương trưởng công chúa Lý Hoài Ngọc kia lại vô pháp vô thiên, không chỉ kết giao với thương nhân, còn mời người như Lục Cảnh Hành vào cung uống rượu, gây đảo loạn trật tự trong cung, làm bách quan chê trách, làm người trong thiên hạ nhạo báng. Dưới tình hình như vậy còn trông mong hắn trưng ra sắc mặt hòa nhã với Lục Cảnh Hành đang quanh quẩn trong cung sao? Nhưng mà ngươi đối với Châu Cơ lại tốt hơn đối với Hoài Ngọc rất nhiều. Cúi đầu nhìn trên cổ tay của Hoài Ngọc đeo chuỗi Phật Châu vô cùng quen mắt kia, vẻ mặt Lục Cảnh Hành phức tạp. Vẫn là tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu khiến người đau lòng hơn. Ngữ khí của hắn rất cổ quái, giống như chế nhạo, lại như là đang oán hận. Giang Huyền Cẩn tưởng rằng hắn đang bất bình thay Đan Dương, hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía người trên giường. Đan Dương trưởng công chúa và Bạch Thứ tiểu thư này, một người tâm tư thâm trầm, một người ngốc nghếch ngớ ngẩn, một người quyền khuynh triều đình thiên hạ, một người số mệnh gập ghềnh. Hai người này đặt cùng nhau, bất luận là người nào đều sẽ tốt hơn người sau một chút đi. Có cái gì để bất bình chứ? Vừa nhìn qua, người đang nằm sấp trên giường bỗng nhiên cử động. Giang Huyền Cẩn sửng sốt, đi tới ngồi ở đầu giường, đưa tay vạch mí mắt của nàng. Lý Hoài Ngọc mê man cả ngày, cảm giác trong cơ thể chốc lát như lửa thiêu, chốc lát lại như trong chảo dầu, cả đầu đều có âm thanh ù ù chói tai. Không dễ dàng gì mới dập được lửa, cũng bước ra khỏi chảo dầu, nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực nào, làm thế nào cũng không mở được mắt ra. Đang cố gắng dùng sức, đột nhiên có người đưa tay giúp nàng, thay nàng vén lên một tia sáng. Mù mịt mà mở hé hé mắt, một lúc lâu sau nàng mới thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh, cảm giác tư thế không thoải mái cho lắm, nàng vừa định cử động, cơn đau đớn liền từ tứ chi truyền tới. A, Hoài Ngọc nhíu mày, rên lên một tiếng, bên cạnh lập tức có người trách mắng nàng. Lộn xộn cái gì, giọng nói này rất hung dữ, nàng nghe thấy trong lòng hơi hoảng hốt. Hoài Ngọc khó khăn cử động tròng mắt nhìn qua, đã thấy Giang Huyền Cẩn mắt đầy tơ máu. Từ Dương Quân đối với dáng vẻ của mình có yêu cầu khá cao, cho dù lúc trước bị nàng nhảy từ trên tường xuống đè trên mặt đất cũng là vẻ mặt đoan chính, phong thái nhã nhặn tự nhiên. Bây giờ là làm sao vậy, lại có thể để cho hình dáng của bản thân tiểu tụy như vậy. Hoài Ngọc rất muốn mở miệng trêu ghẹo hắn, nhưng trên người thật sự rất đau đớn, khóe môi tái nhợt ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể phun ra được lời nào. Ta biết ngươi muốn nói gì. Giang Huyền Cẩn nhìn nàng, ánh mắt rất không thân thiện, gần như là nghiến răng nói. Ngươi cho rằng là ai liên lụy ta thành cái bộ dạng như thế này? Hoài Ngọc khẽ hít một ngụm khí lạnh, nhe răng cười một cái. Trông thấy vẻ mặt này của nàng, Giang Huyền Cẩn tức giận phát hiện bản thân chẳng những không cảm thấy tức giận, trái lại cổ họng còn hơi thắt chặt. Bối rối quay đầu đi, hắn nhìn sang Lục Cảnh Hành bên cạnh. Nàng tỉnh rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói chuyện, sau đó đi đi. Lục Cảnh Hành đưa mắt xem thường Giang Huyền Cẩn một cái, học theo ngữ khí của hắn nói. Ngươi vội vàng, đi đầu thai sao? Dù sao ta cũng không gấp. Hoài Ngọc nghe thấy bật cười một tiếng, động vào miệng vết thương trên người, lại vội vàng hít một ngụm khí lạnh. Giang Huyền Cần bình tĩnh chừng nàng một cái, chê mạng của bản thân quá cứng sao? Hoài Ngọc đáng thương chớp chớp mắt, không có hu hu. Không có còn cười, Giang Huyền Cần rất không vui, ánh mắt nhìn Lục Cảnh Hành càng lạnh lùng. Nàng tỉnh rồi, Bạch Ngự Sử nhất định sẽ qua đây, nếu ngươi cảm thấy không sao thì đừng đi nữa. Bàn tay Lục Cảnh Hành phe phẩy cây quạt chợt cứng đờ. Hôm nay hắn trèo tường vào, nếu đụng mặt với Bạch Đức Trọng, vậy thì khó xử rồi. Tức giận liếc Giang Huyền Cần một cái, Lục Cảnh Hành đứng dậy, lấy từ trong tay áo ra một bình sứ thanh hoa đặt bên giường. Đây là linh dược, chỗ còn lại đều bị ta đem tới đây rồi, ngươi uống được thì uống, chỉ có lợi chứ không có hại. Nhìn cơ thể ngươi còn yếu ớt, đừng lăn qua lăn lại, nghỉ ngơi cho tốt. Chờ ngươi có sức lực mở miệng nói chuyện thì để Linh Tú đến thông báo với ta một tiếng. Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu, tốt nhất là chọn lúc cái người đáng ghét kia không có ở đây. Lý Hoài Ngọc chuyển mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng chớp chớp mí mắt, biết rồi. Người đáng ghét, bên cạnh lạnh lùng nói. Đi thong thả không tiễn, hừ nhẹ một tiếng, Lục Cảnh Hành xoay người đung đưa cây quạt chỉ dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Giang Huyền Cần nhìn bình dược đặt bên giường, không nóng không lạnh nói. Hắn đối xử với ngươi rất tốt, vừa tặng xiêm y trang sức lại vừa tặng linh dược chân quý. Hoài Ngọc nghe thấy, khẽ giật giật cánh mũi. Ngửi cái gì? Giang Huyền Cần khó hiểu, miệng chu lên, cuối cùng nàng cũng nhả ra một chữ. Chua, sắc mặt Giang Huyền Cần tối sầm. Đã như vậy rồi còn nói sằng nói bậy. Nói sằng nói bậy chỗ nào, đúng thật là chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu không phải là không có sức nói chuyện, Lý Hoài Ngọc nhất định phải đùa giỡn hắn một trận. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể di chuyển ánh mắt tranh thủ để hắn hiểu được ý của mình. Nhưng mà ngay lúc tròng mắt vui vẻ của nàng vừa chuyển, Giang Huyền Cần duỗi tay cầm mảnh vải trắng sạch sẽ bên cạnh che lên đôi mắt của nàng. Hoài Ngọc, thế này cũng quá ức hiếp người rồi đi. Nàng há miệng rất ủy khuất mà muốn lấy lại địa vị cho bệnh nhân, kết quả trên môi bất thình lình lại mềm nhũn. Có thứ gì đó lạnh lẽo cọ nhẹ vào cánh môi nàng, chỉ một chút thôi, xúc cảm kia liền biến mất. Lý Hoài Ngọc cứng đờ, nhấp nhấp môi, một lúc lâu sau vẫn không lấy lại được tinh thần. Hơi thở này, có thể nào là hắn cọ tới không? Thành thật mà nghỉ ngơi, thanh âm của Giang Huyền Cần từ phía trước truyền tới, lạnh nhạt và đứng đắn. Ta đi sai người chuẩn bị chút cháo. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Thanh âm này nghe giống như bình thường không xảy ra cái gì, Hoài Ngọc cứng đờ một lát cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Giang Huyền Cần làm sao lại hôn nàng được chứ? Có lẽ là nhìn thấy trên môi nàng dính cái gì đó, liền đưa tay lau đi thôi. Suy nghĩ nhiều rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hoài Ngọc tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mắt có tấm vải trắng che lại, nàng không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy bốn phía, đương nhiên cũng không nhìn thấy bên tai Tử Dương Quân hơi phiếm hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Bạch Tứ tiểu thư cũng tỉnh lại. Tin tức này truyền đi, người trong Bạch gia đều chạy đến Tây Viện. Đương nhiên Bạch Đức Trọng là người tới đầu tiên, thời điểm ông ngồi ở bên giường thì Hoài Ngọc đang ăn một bát cháo thuốc đã có sức lực để nói chuyện. Nhưng mà nàng cũng không quá muốn phản ứng lại với Bạch Đức Trọng, dứt khoát giả câm. Vừa rồi vi phụ hỏi y nữ nói ngoại thương của con nửa tháng có thể khỏi, nhưng nội thương phải từ từ bồi dưỡng. Giang phủ đưa rất nhiều dược liệu tới, vi phụ đều đã giao cho Linh Tú rồi. Bạch Đức Trọng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cứng nhắc nhưng lời nói lại rất tốt. Gian phòng này của con hơi nhỏ, vi phụ đã để người thu dọn gian phòng bên Nam Viện rồi, chỗ đó rộng rãi, thích hợp để con dưỡng thương. Chịu một trận gia pháp trái lại làm cho Bạch Đức Trọng thông suốt đau lòng cho nàng sao? Hoài Ngọc rất bất ngờ, nàng không biết lúc bản thân hôn mê đã xảy ra những chuyện gì, chỉ cảm thấy lão đầu này đột nhiên thuận mắt hơn rất nhiều. Bộ dáng này của Bạch Đức Trọng tính là, thuận mắt tiếp theo thân thích của Bạch gia ở trước mặt nàng có thể nói là. Nịnh nọt, rồi, trầu cơ con ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, sớm khỏe lại nha. Chúng ta đều chờ uống rượu mừng đấy, lúc con bất tỉnh thầm thầm gấp muốn chết thầm thầm còn đi chùa một chuyến cầu bình an cho con đấy. Nhìn vết thương này xem, thật là đáng thương, Bạch Mạnh thị thật quá đáng. Trầu cơ con yên tâm, chúng ta nhất định để Đức Trọng đòi lại công đạo cho con. Khuôn mặt không chút thay đổi cất bước, những gương mặt này Hoài Ngọc chưa bao giờ gặp qua, chờ cánh cửa đóng lại cuối cùng nàng mới cất giọng khàn khàn hỏi Linh Tú. Ngày mai ta sẽ đăng cơ làm vua sao? Linh Tú bị lời này của nàng dọa cho nhảy dựng, theo bản năng nhìn sang Tử Dương Quân ngồi bên cạnh, lo lắng lắc đầu. Người đừng nói bậy. Không nói bậy nha, Hoài Ngọc khó hiểu, nếu không phải ta đăng cơ, họ làm gì phải ân cần như vậy? Linh Tú nhỏ giọng nói, người sắp gả cho quân thượng làm thê rồi, tương lai là quân phu nhân thân phận tôn quý, những người đó trước kia đắc tội với người không ít, bây giờ còn không chạy nhanh đến nịnh bợ sao? Hoài Ngọc sừng sốt cái cổ cứng ngắc quay về phía Giang Huyền Cẩn. Ngươi thu phục hết rồi. Giang Huyền Cẩn gấp cuốn sổ con cuối cùng lại, gật đầu. Lợi hại, cái gì nàng cũng không cần làm, đã có thể nằm dưới tàng cây đại thụ hóng gió rồi sao? Hoài Ngọc vui vẻ nghĩ, cảm giác được người bênh vực như thế này thật đúng là không tồi. À, đúng rồi, cũng đã đến lúc, sao phòng bếp chưa đưa thuốc tới nhỉ? Linh Tú nghi hoặc ngó đầu ra ngoài nhìn xung quanh, nghĩ một chút rồi nói. Nô thì đến phòng bếp xem một chút. Giang Huyền Cẩn gật đầu, nhìn Linh Tú chạy ra ngoài, đặt cuốn sổ con trong tay xuống liền đứng lên. Thứ này trả cho ngươi, cầm cây châm tơ vàng đính ngọc bát bảo đặt vào trong tay nàng, hắn nói. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về rồi. Hoài Ngọc vừa nghe thấy, cong miệng không vui. Giang Huyền Cẩn liếc nàng một cái. Làm sao, lúc ngươi ngã bệnh ta một tấc cũng không rời. Nàng ho khan đầy ủy khuất, nhưng hiện tại ta thảm như vậy, ngươi lại phải đi. Nói xong, lông mi rũ xuống, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Giang Huyền Cẩn tức giận nói, ta luôn ở trong phòng của ngươi, nói có được không? Làm sao lại không được? Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự của chúng ta đã định rồi, ngươi ở lại chăm sóc ta, người bên ngoài nhất định sẽ khen ngươi có tình có nghĩa, ai còn có thể phàn nàn ngươi được chứ? Giang Huyền Cẩn nghẹn họng, nhíu mày. Ngươi còn có thể nói, trên người không đau sao? Đau, Hoài Ngọc nhăn mặt nước mắt rưng rưng mà làm nũng. Lần này là đau thật, nhất là trên lưng, chịu 20 gậy đó. Trong lòng hơi thắt lại, Giang Huyền Cẩn ngồi lại bên giường, sắc mặt không tốt hỏi nàng. Rốt cuộc vì sao bị phạt, còn có thể vì cái gì? Hoài Ngọc đau đớn kêu lên một tiếng, mẹ con Bạch gia không muốn để ta sống tốt tìm cơ muốn đánh ta. Ta không phục liền đánh nhau cùng gia nô, nghỉ miệng một chút nàng lại nói tiếp. Ta cũng rất lợi hại, một người hạ được mấy người bọn họ chỉ là sức lực không đủ dùng, bằng không cuối cùng cũng không bị bọn họ đè lại. Ánh mắt Giang Huyền Cẩn u ám nhìn nàng, ta có phải nên khen ngươi một câu võ công cái thế không? Quá khen, nàng nhếch miệng, võ công cái thế thì không tính, ngươi khen ta thân thủ nhanh nhẹn là được. Giang Huyền Cẩn cho nàng một tiếng cười lạnh, thanh âm kia giống như một trận băng đao, đâm vào Lý Hoài Ngọc trong nháy mắt liền thành thật. Đau quá a, nàng yếu ớt làm nũng. Vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy, Giang Huyền Cẩn tìm thuốc lục cảnh hành để lại, đưa cho nàng một viên. Khi chống tay trên giường cho thuốc vào miệng nàng, người trên giường chợt giật giật. Lại cựa quậy cái gì? Hắn hơi buồn bực cúi đầu nhìn theo ánh mắt của nàng, liền thấy nàng đang cố gắng cử động bàn tay. Hoài Ngọc không lên tiếng, hết sức chăm chú mà dùng sức trên tay, chịu đựng sự đau đớn trên cánh tay mà dịch dịch ngón tay qua bên cạnh bàn tay hắn một chút. Hai bàn tay gần trong gang tấc nhưng nàng phải tốn khí lực rất lớn mới có thể chạm vào hắn. Giang Huyền Cẩn sừng sốt trong lòng giống như có cái gì đó nhẹ nhàng gãi gãi, ngứa ngứa theo bản năng mà nâng tay lên, chủ động chạm vào ngón tay của nàng. Hoài Ngọc nhếch miệng nở nụ cười, cười đến trong mắt lóng lánh ánh sao. Giang Huyền Cẩn giật mình, nhìn nàng một lát sụ mặt thu tay lại. Người hết việc làm à, hắn lạnh giọng nói. Lý Hoài Ngọc cười hì hì, không nói lời nào. Thời điểm Linh Tú bưng thuốc trở về, thấy Tử Dương Quân ngồi ở bên giường, trên mặt ửng hồng, trong mắt tràn đầy vẻ không vui. Mà tiểu thư nhà nàng thì nghiêng ngả ở trên giường, cười đến mắt la mày lém. Cảnh tượng này, thật sự gọi là người khác có hơi ngượng ngùng. Nhưng Linh Tú vẫn cúi đầu nhìn khay thuốc, cúi đầu đi tới, đưa chén thuốc cho Giang Huyền Cẩn. Giang Huyền Cẩn bưng chén thuốc thổi thổi, đưa tới bên môi Hoài Ngọc, nàng ngửi thấy mùi vị đắng nghẹt kia, khuôn mặt nhăn lại. Không muốn uống, ngươi tưởng đây là cái chợ, có thể có kè mặc cả sao? Hắn trừng mắt, thế nào cũng phải uống sao? Đương nhiên, vậy ngươi thử thuốc thay ta. Hoài Ngọc rất nhớ thù cũ, nói. Lúc trước ta giúp ngươi thử thuốc mà, còn là thử hẳn một bát luôn. Giang Huyền Cẩn cảm thấy câu, thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với nữ nhân. Cũng không phải học thuyết sằng bậy, nhìn cái vị trước mặt này, chuyện đã xảy ra bao nhiêu lâu về trước rồi, vậy mà nàng vẫn còn nhớ kỹ. Lướt mắt nhanh quanh phòng một lượt, Thừa Hư và Ngự Phong đều đang ở bên ngoài, hắn uống trộm một ngụm hẳn cũng sẽ không bị bọn họ nhìn thấy. Giang Huyền Cẩn nghĩ nghĩ, múc một thìa thuốc bỏ nhanh vào trong miệng. Hoài Ngọc hồi hộp mà hỏi hắn, có đắng không? Nuốt thuốc xuống, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử thuốc là thử có độc tính hay không, không phải thử có đắng hay không. Thuốc làm sao lại có độc tính chứ, ta muốn biết mùi vị thôi. Nàng nhíu mày, liếc nàng một cái, Giang Huyền Cẩn đang muốn nói, rất đắng, nhưng ngươi cũng phải uống. Nhưng mà chữ, rất, vừa mới nói ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy cổ họng có hơi ngọt cau mày muốn chặn lại thì lồng ngực cũng dâng lên đau đớn theo. Giang Huyền Cần nắm chặt bàn tay vật lộn một lát, vẫn không nhịn xuống được cúi đầu nôn ra một ngụm máu. Màu sắc đen xì, vết bắn ở trên mặt đất lớn bằng lòng bàn tay, nhìn thấy khiến cho lòng người kinh hãi. Đột nhiên nôn ra ngụm máu này, Hoài Ngọc hoảng sợ, đôi mắt phút chốc đã mở lớn, nhưng cơ thể không thể động đậy, chỉ có thể khàn giọng kêu lên. Linh Tú, mau cho hắn dược hoàn. Linh Tú vội vàng nghe lệnh, dốc một viên thuốc ra từ chiếc bình sứ thanh hoa, vội đưa cho hắn, sau đó quay đầu muốn gọi Thừa Hư và Ngự Phong ở bên ngoài. Đừng làm ầm lên, Giang Huyền Cần nuốt viên thuốc xuống, nhíu mày nói. Ta không sao, chén thuốc kia có vấn đề, nhưng hắn chỉ uống một ngụm nhỏ, hẳn cũng không đến mức chết. Nếu bây giờ để hai người bên ngoài đi vào đây, không chừng cả Bạch Phủ cũng bị liên lụy. Hoài Ngọc nhíu mày nhìn hắn, cựa quậy xê dịch trên giường, sau đó cất giọng khan khan. Ngươi nằm một lát, nằm bên cạnh nàng sao? Giống cái gì chứ? Giang Huyền Cần lắc đầu, ngồi xuống điều dưỡng nội tức. Linh Tú không dám di chuyển, Hoài Ngọc cũng không nói dán mắt vào hắn, trong phòng nhất thời yên tĩnh. Qua mấy nén hương sau, Giang Huyền Cần mở mắt sắc mặt tốt hơn khá nhiều. Thuốc của Lục Cảnh Hành tặng đúng thật là bảo bối hiếm có, sau này mỗi ngày ngươi uống một viên, chén thuốc họ sắc xong đưa tới thì đổ đi. Ánh mắt Lý Hoài Ngọc phức tạp nhìn chén thuốc trên bàn trà. Đã biết có người cố tình làm loạn còn để bọn họ sắc thuốc tới làm gì? Chứng cứ, hắn nói, Hoài Ngọc lập tức hiểu ra suy nghĩ của Giang Huyền Cần, nhưng lại ho khan hai tiếng, thở dài nói. Vô dụng thôi, nếu ta thật sự bị độc chết, đem thứ này trình lên công đường còn có thể coi là chứng cứ. Nhưng ta không chết, cho dù biết thuốc kia có vấn đề cũng không có cách nào lôi người ra. Trong Bạch Phủ này dám hạ độc nàng, người muốn nàng chết cũng chỉ có hai mẹ con Bạch Tuyền cơ. Nếu cha ra là họ, chắc chắn Bạch Đức Trọng cũng sẽ thiên vị cho Bạch Mạnh Thị lần này, sẽ không lên công đường cáo trạng bọn họ. Nhiều chứng cứ như vậy cuối cùng cũng không giải quyết được gì thì có ích lợi gì chứ. Giang Huyền Cần không trả lời nàng, trầm ngâm một lúc thấp giọng nói. Xem ra ta thật sự phải ở lại Bạch Phủ nhiều hơn hai ngày nữa. Vừa rồi may mà hắn thử trước một ngụm, nếu không thử cái mạng này của nàng không dễ dàng gì mới cứu được về lại mất đi. Bạch Phủ này sát khí tứ phía, vết thương của nàng còn chưa khỏi, hắn có thể đi đâu được. Hoài Ngọc nhìn hắn có chút cảm động, cười đáp, được, hắn muốn ở lại, đương nhiên nàng sẽ không từ chối. Dưỡng thương phải nằm bất động trên giường, cực kỳ nhàm chán, bên cạnh có thể có một người đùa giỡn gây cười, chẳng phải là một việc tốt sao? Huống chi, có người muốn hại nàng, Giang Huyền Cần đi điều tra, lại bớt việc khiến nàng an tâm, thật sự rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy buổi tối cùng ngày, Giang Huyền Cần và Lý Hoài Ngọc từ Tây Viện dọn tới nhà chính Nam Viện, mặc dù cái cáng cứu thương lắc lư động đến vết thương trên người, nhưng nhìn thấy gian phòng vừa rộng rãi vừa đẹp đẽ như thế, Hoài Ngọc vẫn rất vui vẻ. Bạch Đức Trọng nghe được tin tức biết Từ Dương Quân phải tiếp tục ở lại phủ chăm sóc, vội vàng cho người dọn dẹp gian phòng bên cạnh phòng chính ở Nam Viện. Ý tứ rất rõ ràng, chăm sóc người bệnh thì có thể, nhưng vẫn phải chú ý thể thống. Giang Huyền Cần rất nghe theo, phòng mới dọn xong liền ngủ một giấc, hai ngày chưa nhắm mắt cơ thể lại bị trúng độc, hắn vừa ngủ đã trầm xuống, lúc tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. So với ngày đầu tỉnh lại yếu ớt, hôm nay Hoài Ngọc thấy tinh thần rất tốt, sau khi uống thuốc, đau nhức quanh thân thể từ từ giảm đi, thanh âm nói chuyện cũng lớn hơn một chút. Người ở lại đây, cơm nước của ta cũng tốt lên không ít. Nàng nhìn hắn cười, Giang Huyền Cần đi tới, nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, lại nhìn sang Linh Tú đang bưng bát đốt thức ăn cho nàng, hỏi. Đều thử qua độc rồi sao? Hoài Ngọc gật đầu, đã thử qua ngân châm, y nữ cũng đã nhìn qua, không có vấn đề. Giang Huyền Cần gật đầu, ngồi xuống bên bàn, rất an tĩnh mà bắt đầu dùng bữa. Quy tắc thứ nhất của Giang gia, ăn không nói. Cho nên mỗi lần chỉ cần cầm chiếc đũa lên, Giang Huyền Cần sẽ không mở miệng nói chuyện. Nhưng mà thanh âm của người phía sau thật sự lành lót như da tước, nhìn thấy hắn liền díu ra díu dít. Hôm qua ta rất khó chịu, nói một câu cũng không lưu loát, còn tưởng rằng nửa sống nửa chết đã lâu, kết quả hôm nay tỉnh lại chợt phát hiện cổ họng tốt hơn trước nhiều lắm. Y nữ nói ta quá ầm ĩ, nàng ấy nói bản thân đã gặp qua rất nhiều tiểu thư nhà khác đều rất văn nhã lịch sự, ngã bệnh đều không muốn nói chuyện, nhưng chưa bao giờ gặp qua người nói nhiều như ta. Chấm, đúng rồi, áo bào hôm nay ngươi mặc rất đẹp, gân xanh trên trán giật giật, Giang Huyền Cần buông đũa quay đầu lại. Ngươi có thể ngậm miệng được hay không? Hoài Ngọc đang cắn rau xanh sừng sốt hơi ủy khuất nói. Linh Tú nói ngươi lúc trước rất đau lòng vì ta, vì cái gì mà lại gào lên với ta? Chấm, ai đau lòng vì nàng, ánh mắt Giang Huyền Cần lạnh lẽo, Sớm biết cứu ngươi về sẽ ầm ĩ như vậy, lúc đó ta nên buông tay mặc kệ. Nuốt đồ ăn, lại ăn một miếng cơm, Hoài Ngọc cười tủm tỉm nói. Đừng mạnh miệng nữa, ta biết ngươi không nỡ. Trước kia tự mình nói hắn không nỡ, đó đơn thuần chỉ là đùa giỡn hắn. Bây giờ Lý Hoài Ngọc phát hiện người này đã thật sự bắt đầu không nỡ bỏ nàng, không phải bị nàng cưỡng ép lôi kéo nữa. Đó là một chuyện rất rất tốt, ghét bỏ liếc nàng một cái, Giang Huyền Cẩn xoay người tiếp tục dùng bữa. Hai ngày chưa thượng triều, rất nhiều người trong triều hỏi thăm Từ Dương Quân xảy ra chuyện gì, ngay cả hoàng đế cũng hỏi một câu ngay trên triều, vì vậy Bạch Đức Trọng không thể không bước ra khỏi hàng, cứ như vậy mà trả lời. Vì thế câu vẻ, mỹ nhân Bạch Phủ khom lưng, từ nay quân thượng không lâm triều. Truyền từ triều đình ra tận phố, dân chúng kinh thành nhao nhao tỏ vẻ khiếp sợ, thì ra sính lễ của Giang Phủ khiến người ta trợn mắt há miệng đó, không phải là Giang Diễm cưới Bạch Nhị tiểu thư, mà là Từ Dương Quân muốn lấy Bạch Tứ tiểu thư sao? Trong lúc nhất thời, vô số người chen lấn mà tới vây xem ở Bạch Phủ, nói là thăm bệnh, thực ra là vì muốn trông thấy lời đồn. Vì giai nhân tiểu tụy không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Từ Dương Quân, tâm tình Giang Huyền Cẩn rất kém, vùng tay đóng cửa lớn Nam Viện lại, để Thừa Hư và Ngự Phong canh trước cổng, ai cũng không cho vào. Lý Hoài Ngọc nằm trên giường cười đến cong mắt, bên ngoài giống như rất náo nhiệt à, liếc nàng một cái, Giang Huyền Cẩn nói. Ngươi lại nói nhiều thêm, ngay cả ngươi ta cũng đá văng ra kia đấy. Hoài Ngọc ngậm miệng, không hé răng, ý cười trong mắt vẫn không giảm xuống, long lanh trong suốt. Tiểu thư quân thượng, Linh Tú bưng thuốc đi tới, theo lệ nói với họ một tiếng. Thuốc của buổi chiều lại được đưa tới. Một chén thuốc đen như mực ngửi mùi vị với chén thuốc khi trước hắn thử cũng không khác là mấy. Giang Huyền Cẩn không sai Linh Tú bỏ vào trong ngăn tủ nữa, mà chuyển tay giao cho Thừa Hư. Đi tìm người phân biệt dược liệu bên trong thử chút, hắn phân phó, hành động gọn gàng một chút, đừng để người nhìn thấy. Vâng, Thừa Hư đáp lời rồi đi mất, Hoài Ngọc nhìn, lười biếng ngáp một cái, xê thân thể nhoài tới gối trên đùi của Giang Huyền Cẩn. Làm gì, ngữ khí của hắn không tốt lắm, ủy khuất cầm lấy tay hắn, Hoài Ngọc nói, nằm trên cái gối đầu kia không thoải mái, gối đầu không thoải mái, trên đùi lại thoải mái rồi sao? Giang Huyền Cẩn sụ mặt nói. Ngươi đừng bởi vì gần đây ta không muốn so đo với ngươi mà được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Ngươi xem ngươi kìa, lại hung dữ với ta. Chấm, Hoài Ngọc điều chỉnh tư thế, nằm rất ung dung thoải mái nói. Nói thế nào thì ta cũng là phu nhân tương lai của ngươi, cái này tính là gì mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ngươi quên lời ta nói rồi sao? Giang Huyền Cẩn nhíu mày. Ngươi với ta thành thân, là kế sách tạm thời. So với động phòng, có lẽ hắn thích Phật đường hơn. Đến lúc đó nàng qua cửa, hai người vẫn là ai lo phận nấy. Ngáp dài một cái, Hoài Ngọc lười so đo lời này với hắn, dù sao hắn cũng không gạt nàng ra, khuôn mặt nàng cọ cọ vào chân hắn, nhắm mắt ngủ. Chất vải áo bào của Giang Huyền Cẩn không dày, nàng cọ cọ như thế cơ hồ hắn có thể cảm nhận được xúc cảm trên mặt nàng. Cơ thể cứng đờ lại, hắn dùng loại ánh mắt như nhìn quái vật mà cúi đầu trừng mắt với nàng. Trừng mắt một hồi, hắn phát hiện sợi tóc chưa buộc của nàng rơi đầy trong lòng hắn, vừa dài lại mềm mại, nhìn rất muốn. Chờ tới lúc đầu của hắn phản ứng lại được, bàn tay đã đặt lên rồi. Thật là oan nghiệt, vì thế, nửa canh giờ sau, Lục Cảnh Hành cùng Thừa Hư tiến vào trong, chính là nhìn thấy hình ảnh. Đêm trước không chải đầu tóc xõa xuống hai vai, chàng dịu dàng gối trên đùi, nơi nào không đáng thương. Sắc mặt Lục Cảnh Hành khó coi đạp cửa một cước. Âm thanh, loảng xoảng vang lên, Hoài Ngọc bừng tỉnh, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn. Lục trưởng quầy, nàng chớp mắt, sao tới đây giờ này? Đem ghế đến ngồi xuống bên giường, Lục Cảnh Hành rất nghiêm túc hỏi nàng. Ngươi thật sự phải gả cho người này sao? Đương nhiên Hoài Ngọc biết Lục Cảnh Hành đang lo lắng cái gì, gãi gãi đầu, nàng khó khăn chống thân mình khỏi đùi Giang Huyền Cẩn, bối rối nghĩ phải giải thích thế nào? Trên đùi chợt lạnh, Giang Huyền Cẩn siết chặt cằm, nghiêng đầu nhìn về phía người trên giường. Quân thượng, không chú ý tới ánh mắt của hắn, Hoài Ngọc dè dặt hỏi một câu. Có thể để ta nói chuyện riêng vài câu với Lục trưởng quầy hay không? Được chứ, Lục Cảnh Hành vừa đến đã vội vã tránh nghi ngờ với hắn thì thôi đi còn muốn nói chuyện riêng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Huyền Cẩn cười lạnh rất muốn nói với nàng, cho dù vẫn chưa qua cửa nhưng không tuân thủ nữ tắc vẫn bị nhốt vào lồng heo dìm xuống nước. Ý niệm này vừa xuất hiện chính hắn cũng ngửi thấy chút vị chua. Hơi ngẩn người toàn thân hắn đầy lệ khí biến mất sau khi kinh ngạc lại cảm thấy có hơi buồn cười. Hắn đang làm cái gì? Thật sự vẫn còn để ý tới nàng hay sao? Vừa nãy còn muốn ai lo phận nấy, lúc này lại rối loạn là tự đánh vào mặt mình sao? Giang Huyền Cần đứng dậy, không quay đầu lại mà đi ra ngoài, bước ra khỏi phòng, còn tận tình đóng cửa lại. Tình yêu nói thế nào thì nói, người ta chính là bằng hữu, hắn không xen vào được. Đóng cửa lại, Hoài Ngọc thở dài. Ngươi cảm thấy ta gả cho hắn không tốt sao? Chẳng lẽ có chỗ nào tốt sao? Lục Cảnh Hành thật sự là tức sắp chết rồi. Trước ngươi nói muốn gả cho Giang Diễm để tiếp cận Giang Huyền Cần, ta không có ý kiến, dù sao Giang Diễm cũng chỉ là một tiểu tử đầu đầy lông mao, ngươi thừa sức ứng phó với hắn. Nhưng Giang Huyền Cần, người này đã làm cái gì ngươi quên rồi sao? Ta không quên, Hoài Ngọc tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn vết bầm trên tay mình. Chính vì không quên, cho nên ta cho rằng gả cho hắn rất tốt. Làm cháu dâu còn phải tuân thủ nhiều quy tắc như vậy, cơ hội tiếp cận với hắn rất ít. Nhưng làm phu nhân rồi sẽ không giống nữa, nàng có thể từng bước lấy được tín nhiệm của Giang Huyền Cần, biết nhiều bí mật của hắn, lợi dụng hắn đạt được mục đích của mình, sau đó tiễn hắn đi chết. Kế hoạch báo thù như vậy có thể so với trực tiếp giết hắn thú vị hơn nhiều. Lục Cảnh Hành cau chặt lông mày, ngươi muốn làm gì ta đều có thể giúp đỡ, nhưng phương pháp này thật sự quá mức nguy hiểm. Cảnh Hành, nàng mỉm cười nhìn hắn, ngươi phải tin tưởng ta, việc ta muốn làm, sẽ không có chuyện không làm được. Đúng, nhiều năm qua chuyện nàng muốn làm nhiều như vậy, tất cả đều làm được. Nhưng cuối cùng thì sao? Lục Cảnh Hành rũ mắt xuống, ngọc cốt phiến trong tay suýt nữa thì cầm không chắc. Ngươi sống lại chính là vì báo thù sao? Giọng hắn khàn khàn hỏi. Nghiêng đầu suy nghĩ về vấn đề này một chút, Hoài Ngọc đáp. Không chỉ như vậy, nhưng trước mắt đây là chuyện ta có thể làm tốt nhất. Nói xong, nàng lại cười. Trong lúc làm chuyện này, không chừng còn có thể giúp đỡ Hoài Lân. Hoài Lân, lại là Lý Hoài Lân. Lục Cảnh Hành bật cười, cuối cùng cũng hiểu được. Người ngươi yêu thương nhất chính là đệ đệ của ngươi, người ngươi hận nhất chính là Giang Huyền Cần. Cho nên nàng sống lại thứ nhất là muốn để Lý Hoài Lân sống tốt, thứ hai là muốn Giang Huyền Cần phải chết. Như vậy hắn ở đâu? Nghe giọng hắn giống như có chút bất thường, Hoài Ngọc kinh ngạc. Ngươi làm sao vậy? Không sao, mở cây quạt che mặt của mình lại, Lục Cảnh Hành thoáng dừng lại một chút, lại không phục bình thường. Chỉ là cảm thấy không khuyên được ngươi, có hơi tức giận. Ai nha, có cái gì mà tức giận, tính khí của ta thế nào ngươi cũng không phải là ngày đầu biết. Hoài Ngọc an ủi hắn, dù sao cũng không khuyên được ngươi khích lệ ta một chút đi. Khích lệ, Lục Cảnh Hành phất cây quạt xem thường. Không nghe lời khuyên bảo tốt của ta, cứ khăng khăng cố chấp, về sau ngươi xảy ra chuyện gì ta cũng không quản ngươi nữa, còn muốn khích lệ. Nói xong, đứng dậy vung vạt áo muốn đi. Ai nha, Hoài Ngọc vội vàng gọi hắn một tiếng. Tức giận thật sao? Lục Cảnh Hành không quay đầu lại, hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vốn không phải tới để tìm ngươi, Giang Huyền Cần hôm qua nhờ ta giúp đã có manh mối rồi, ta phải đi nói cho hắn một tiếng. Hả? Hoài Ngọc kinh ngạc, ngươi giúp đỡ hắn sao? Ngươi cho rằng đều là vì ai? Ném lại những lời này, Lục Cảnh Hành mở cửa đi ra ngoài. Lý Hoài Ngọc tựa vào đầu giường, nhíu mày nhìn bóng dáng của hắn, lờ mờ cảm thấy có chỗ không thích hợp nhưng cũng không thể nói rõ là chỗ nào không thích hợp. Giang Huyền Cần ở khách phòng sao chép kinh Phật, chép từng nét bút hơn phân nửa ngày sau, cuối cùng Lục Cảnh Hành cũng tìm đến hắn. Lúc trước Mạnh Hằng Viễn bị người khác cáo trạng trên công đường, là vì lén mua bán cấm dược của triều đình. Vừa vào phòng, hắn đóng cửa lại liền nói. Tội danh này nghiêm trọng, nhưng người cáo trạng không quyền không thế, lại chỉ vì hận thù cá nhân, cho nên sau đó không giải quyết được gì. Chiếc bút dừng lại, Giang Huyền Cần ngẩng đầu nhìn hắn. Cấm dược, đúng, triều đình hạ công văn, có vài loại thuốc đặc biệt quý báu cấm dân gian mua bán, chỉ có trong cung mới có. Mạnh Hằng Viễn buôn bán dược liệu, đương nhiên hiểu được thứ gì không thể bán. Nhưng người như hắn rất tham của, vì lợi nhuận cách xù mà không màng tất cả. Khó tránh khỏi có người nhìn không quen sẽ bắt lấy nhược điểm này đi cáo trạng hắn. Chỉ là, Mạnh Hằng Viễn là cha vợ của Bạch Đức Trọng, lại có giao tình với các quan viên trong triều, muốn định tội hắn thực không dễ dàng. Giang Huyền Cần gác bút gật đầu nói. Đa tạ, nhìn hắn, Lục Cảnh Hành chế nhạo. Tạ cái gì coi như ta đưa quà mừng sớm cho ngươi. Nghe vậy, Giang Huyền Cần ngẩng đầu lên. Đường đường là phú thương đệ nhất kinh thành, quà mừng tặng người chỉ có mấy câu như vậy sao? Quả mừng đưa ngươi mấy câu như thế là đủ rồi. Lục Cảnh Hành ngoài cười trong không cười. Về phần châu cơ, đương nhiên ta sẽ chuẩn bị cái khác. Xính lễ đưa hôm qua, nhưng hôm qua hắn nhìn thấy người này lại không nói một lời nào, làm hại hắn hôm nay ở trên đường nghe thấy tin tức này suýt chút nữa bị hù chết. Yên tâm cái gì chứ? Càng nhìn khuôn mặt này của Giang Huyền Cần hắn lại càng tức. Lục Cảnh Hành tức giận phất tay áo. Cáo từ, nhìn bộ dạng tức muốn hộc máu của hắn, trong lòng Giang Huyền Cần vẫn luôn âm u đột nhiên biến thành trong xanh. Lục trưởng quầy đi thong thả, Hắn nói, chờ viết xong thiếp cưới, bản quân nhất định phái người đưa tới quý phủ. Chọn mặt có chữ đỏ lớn nhất mang tặng, thanh âm, loảng xoảng, vang lên, Lục đại trưởng quầy lại đạp một cước vào cửa. Giang Huyền Cần cong môi thu lại kinh Phật nói với Ngự Phong. Tìm danh mục cấm dược của triều đình đem tới đây. Ngự Phong đáp, vâng, một tiếng mà đi, lúc tối đến cuối cùng Hoài Ngọc cũng đợi được Giang Huyền Cần tới phòng của nàng, rất vui vẻ phấn chấn nói. Tay ta không đau như thế nữa. Vết bầm trên cổ tay phần lớn là do lúc đánh nhau với người ta mà có, vốn cũng không nghiêm trọng, khuôn mặt Giang Huyền Cần không chút thay đổi nhìn nàng, lãnh đạm đáp. Ừ, một tiếng, Lý Hoài Ngọc mất hứng nói. Người sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Trước vẫn còn tốt, vừa để nàng ôm lại vừa để nàng kéo, còn cho nàng uống nước. Thời tiết bên ngoài hiện giờ đang là mùa đông sao? Ra ngoài một chuyến đã mang khối núi băng đông lạnh này trở về rồi. Ngồi xuống bên bàn, Giang Huyền Cần nói. Ta điều tra ra chút chuyện. Sao, chuyện gì? Duỗi tay cầm hai tờ giấy thư đưa cho nàng, Giang Huyền Cần hỏi. Biết chữ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi thừa, nàng còn từng học thư pháp cùng hắn đấy. Lý Hoài Ngọc bĩu môi, để Linh Tú đưa đồ tới cho nàng, cầm trong tay nhìn nhìn. Trên hai tờ giấy này viết đều là dược liệu, trên đó có những cái tên nàng rất quen mắt, đều là có ở trong cung. Một tờ giấy khác viết dược liệu bình thường một chút, thoạt nhìn giống như một toa thuốc. Chỉ là trên toa thuốc bình thường này, có một cái tên lặp lại với tờ bên trên. Một giọt máu, hơi ngẩn ra, Lý Hoài Ngọc nói. Tờ này không lẽ là toa thuốc của chén thuốc người uống kia ư? Giang Huyền Cần bất ngờ nhìn nàng một cái. Làm sao ngươi biết, một giọt máu này là độc dược đó? Hoài Ngọc nói theo bản năng. Hôm qua ngươi uống chén thuốc kia đã nôn ra máu, nói không chừng chính là thứ này làm hại. Vốn định cho nàng một nút thắt, sau đó giải thích một lần, không ngờ vậy mà nàng lại biết. Giang Huyền Cần đứng dậy, nhíu mày nhìn nàng. Vì sao ngươi biết một giọt máu là độc dược? Vị dược liệu này là cấm dược của triều đình, cũng là ở trong cung mới có, nàng là một tiểu thư bạch phủ làm sao lại biết đến? Trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, Lý Hoài Ngọc di chuyển tròng mắt cười nói. Cái này có gì kỳ quái đâu. Trong thư phòng của cha ta có không ít y thư, trước kia đã đi vào đó xem qua, những cái khác cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ một bức tranh trong thư phòng. Nói xong, lại khoa chân múa tay một hồi. Quả hồng nhỏ như vậy, cho thêm một giọt máu. Tính kịch độc, ăn vào ho ra máu mà chết. Đây đều là trên y thư viết. Ánh mắt nàng trong suốt nhìn nửa phần cũng không chột dạ, có lẽ là không nói dối. Giang Huyền Cần mím môi, thầm nghĩ bản thân đa nghi, lại chậm rãi ngồi xuống. Đúng vậy, toa thuốc này là ta để Thừa Hư tìm người căn cứ vào chén thuốc sắc đó phân tích ra chính là thứ thuốc sắc trong phủ cho người uống. Mà một tờ còn lại khác chính là cấm dược của triều đình. Làm ra vẻ kinh ngạc trợn mắt nhìn, Lý Hoài Ngọc cố gắng để bản thân thoạt nhìn giống với kẻ ngốc chưa từng thấy qua lần nào. Cấm dược của triều đình, nói cách khác loại dược liệu này không nên xuất hiện ở dân gian, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện trong chén thuốc của ngươi. Giang Huyền Cần nói, càng trùng hợp chính là phụ thân Mạnh Hằng Viễn của Bạch Mạnh Thị là một dược thương, tháng trước bị người cáo trạng mua bán cấm dược. Hai bên kết hợp là một người muốn hại nàng là ai rất rõ ràng. Hoài Ngọc giật mình sững sờ một lát hỏi hắn, ngươi tính xuống tay với Mạnh Hằng Viễn, lời nói này thật sự rất khó nghe, Giang Huyền Cần không nhịn được nhíu mày. Có người làm chuyện sai trái lại ung dung ngoài vòng pháp luật, ta dùng chứng cứ đem hắn ra công lý, sao tính là xuống tay. Được đem ra công lý, Hoài Ngọc nở nụ cười. Vậy ngươi tính mang chứng cứ vào cung cáo trạng hắn hay như thế nào? Cáo trạng một thương nhân dân gian, Giang Huyền Cần liếc nàng một cái. Việc này thế nào cũng không nên để ta làm, vậy nên để ai làm? Hoài Ngọc rất khó hiểu, nhưng mà nàng rất nhanh sẽ biết đáp án. Ta nói, nhìn người này bưng bát thuốc rỗng bỏ vào trong tay nàng, trên mặt đất lại đổ một bình máu heo, Lý Hoài Ngọc có một loại dự cảm không tốt. Ta còn đang dưỡng thương, ngươi cũng nhẫn tâm đẩy ta xuống nước sao? Thu lại bình máu heo, khuôn mặt Giang Huyền Cần không chút thay đổi nhìn nàng nói. Kế tiếp ngươi chỉ cần nằm là được. Nói xong, Giang Huyền Cần đứng dậy, đánh mắt về phía Thừa Hư và Ngự Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Hư Ngự Phong hiểu ý, đi ra cửa phòng hít một hơi thật lớn, cùng nhau kêu ầm lên. Người đâu, tứ tiểu thư trúng độc rồi. Khóe miệng Lý Hoài Ngọc co giật, Bạch Phụ yên tĩnh bỗng náo nhiệt cả lên, giọng Thừa Hư và Ngự Phong quá lớn, thế nên tin tức tứ tiểu thư trúng độc rất nhanh đã truyền khắp trong phủ. Bạch Mạnh Thị nghe tin, vui mừng đứng dậy tìm Bạch Toàn Cơ. Nhưng mới bước một chân ra khỏi cửa Đông Viện, bà đã bị Thừa Hư và Ngự Phong chế trụ. Các ngươi làm gì? Bạch Mạnh Thị kinh hoàng mắng. Ta chính là chủ mẫu Bạch gia, lá gan của các ngươi lấy từ đâu ra mà động thủ với ta? Chấm, Ngự Phong không để ý tới bà ta, trái lại thừa hư tốt tính nói một câu. Quân thượng và Bạch đại nhân đang chờ bà ở trước đường. Chờ bà, Bạch Mạnh Thị ngẩn ra, trong lòng trầm xuống, lập tức giãy giụa. Ta không tin, các ngươi không phải người của Bạch phủ, dựa vào cái gì mà bắt ta? Còn không buông ra, Thừa Hư và Ngự Phong ngoảnh mặt làm ngơ áp giải bà ta đi. Thật sự càn rỡ, cho dù các ngươi là người của Tử Dương quân, cũng không có đạo lý ức hiếp người ở Bạch phủ ta. Chấm, Bạch Mạnh Thị ồn ào không ngớt, quả thực là không có vương pháp. Giang Huyền Cần đứng trước đường, nghe thấy tiếng mắng chửi từ xa đến gần, hướng về phía chủ vị Bạch Đức Trọng nói. Người đến rồi, Bạch Đức Trọng nhìn thấy Bạch Mạnh Thị bị áp giải vào, tâm tình phức tạp mà chắp tay hướng về phía hắn. Quân thượng, cái này, có phải có chút không ổn hay không? Liếc ông một cái, Giang Huyền Cần nói. Nếu Bạch Đại Nhân cảm thấy áp giải đến tiền đường không ổn, vậy không ngại theo bản quân đến nha môn kinh thành. Vụ án này, vốn nên để nha môn thẩm tra. Vừa nghe thấy lời này, Bạch Đức Trọng trầm mặc, lão gia, Bạch Mạnh Thị cựa quậy cơ thể tránh sự kiềm chế của hai người sau lưng, nắm lấy chiếc khăn quỳ về phía Bạch Đức Trọng. Ngài làm chủ cho thiếp thân, hai người kia, Mạnh Thục Cầm, Bạch Đức Trọng mở miệng cắt ngang tiếng khóc lóc kể lể của bà. Thuốc châu cơ uống trong hai ngày nay, có phải là ngươi sai người đi sắc hay không? Bạch Mạnh Thị ngẩn ra, lập tức lắc đầu, thiếp thân nghe lão gia ở trong phòng suy nghĩ, làm sao có thể sai người đi sắc thuốc cho tứ tiểu thư? Nhưng nha hoàn chủ phòng nói, nha hoàn phụ trách sắc thuốc là ngươi chỉ định tới. Bạch Mạnh Thị liên tục lắc đầu, nói, thiếp thân cái gì cũng không biết, thiếp thân không chỉ định người qua chủ phòng. Phòng bếp, chối cũng thật sạch sẽ. Giang Huyền Cần cười lạnh, phất tay cho người dẫn vài người đi vào. Phu nhân, tiểu nha hoàn sắc thuốc vừa đi vào đã vội vàng quỳ gối bên cạnh Bạch Mạnh Thị. Quản gia phía sau đang cầm một cuốn sổ tiến lên, chắp tay nói. Lão gia, đây là danh sách gia nô nha hoàn trong phủ, nha hoàn này gọi là Phất Lục, là ở trong viện của phu nhân, hai ngày nay luôn giúp đỡ ở trong chủ phòng. Sắc mặt Bạch Mạnh Thị trắng bệch, nắm chặt tay quỳ gối, lưng vẫn thẳng tắp. Giang Huyền Cần nhìn bà ta hỏi, ngươi còn muốn nói cái gì cũng không biết không? Cứng nhắc mà lắc đầu, Bạch Mạnh Thị nói, cho dù là nha hoàn trong viện của thiếp thân, nhưng thiếp thân không biết nàng ta làm cái gì. Không biết làm cái gì, ngươi liền chối sạch sẽ như vậy sao? Sắc mặt Bạch Đức Trọng rất khó coi, Bạch Mạnh Thị ngẩng cổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp thân chối sạch là vì biết quân thượng cố ý gây khó dễ cho thiếp thân, cho dù thành thật đứng trong phòng hai ngày, tội danh cũng nhất định sẽ đổ lên đầu thiếp thân, cho nên sớm chứng minh trong sạch. Nếu không thẹn với lương tâm, làm gì phải mạnh miệng biện bạch. Giang Huyền Cần lãnh đạm nói, nha hoàn này của phu nhân thay tứ tiểu thư sắc thuốc. Lại bỏ vào trong đó những thứ không sạch sẽ, để tứ tiểu thư bây giờ chúng độc hôn mê tính mạng treo một đường. Đây là đại tội mưu sát, phu nhân cảm thấy chối có sạch được không? Bạch Mạnh Thị lắc đầu cắn răng lặp lại, thiếp thân cái gì cũng không biết, gàn bướng hồ đồ, Giang Huyền Cần lắc đầu, nhìn về phía Bạch Đức Trọng. Ý đại nhân thấy, việc này nên làm thế nào? Bạch Đức Trọng nhìn chằm chằm Bạch Mạnh Thị, thần sắc trong mắt hung ác nghiêm khắc đáng sợ. Nhân chứng vật chứng đều liều chết không nhận, còn làm như thế nào? Người đâu, dùng gia pháp, cách chương.